Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, PN 524 đến 540. Chương 524 Tinh Linh Vương, Long Vương Hamon Bice trở lại tinh linh quốc Tinh Linh Vương. Cũng không biết bị hắn chúc phúc quá tiểu ngân long. Sinh ra ngày hôm sau liền quá thượng nước sôi lửa bỏng nhật tử, làm lão Long Vương Redeker tôn tử. Hắn có được mạnh nhất long tộc huyết mạch, long tộc huy hoàng tương lai. Đem từ hắn sáng tạo, mặc kệ là đương nhiệm Long Vương vẫn là trưởng lão long tộc, đều đối tiểu ngân long ký thác kỳ vọng cao, muốn trở nên cường đại. Cần thiết từ nhỏ nắm lên. Đương nhiệm Long Vương nghiêm khắc huấn luyện tiểu ngân long, toàn phương vị chèn ép, bày ra ra lãnh khốc vô tình một mặt, tiểu ngân long sau khi sinh một ngày cũng chưa hưởng thụ lại. Đây tự trưởng bối quan tâm, liền lâm vào thê thảm hoàn cảnh, đương nhiệm Long Vương nói cho hắn. Bất biến cường, không thành vương, liền không có tư cách kế thừa lão Long Vương cùng hắn cha mẹ di sản. Càng đừng nghĩ thấy cái kia còn tại trong trứng dựng dục đệ đệ, ta muốn đánh bại ngươi. Ta muốn đem ngươi đạp lên ta long chảo dưới. Ngươi chờ coi, bị kích xuất huyết tính tiểu ngân long phát ra non nớt tiếng gầm gừ. Phẫn nộ về phía đương nhiệm Long Vương tuyên chiến, phải không? Đương nhiệm Long Vương khinh thường địa đạo. Ta chờ, tiểu ngân long nhếch miệng nhe răng. Cả người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ý chí chiến đấu sục sôi, long tộc là một cường giả vi tôn chủng tộc. Muốn trở nên nổi bật, cần thiết trải qua trắc trở, thiên truy bách luyện, không có cha mẹ che chở. Ấu long tình cảnh tương đương gian nan, đây cũng là vì cái gì tinh linh vương thu được mời sau. Quyết định đi trước long đảo xem lễ, ban cho tiểu ngân long chúc phúc, nhưng mà tinh linh vương chúc phúc thay đổi đương nhiệm Long Vương cùng trưởng lão long tộc nhóm ý tưởng, có được long tộc mạnh nhất huyết mạch, được đến quang chi tử chúc phúc, tiểu ngân long nhất định phải đi lên cô độc vương giả chi lộ, nếu như vậy. Vậy không thể ở cưng chiều trung trưởng thành, thù hận là kích phát ý chí chiến đấu tốt nhất động lực, nếu có thể làm tiểu ngân long biến cường. Đương nhiệm Long Vương không ngại hóa thân ác long, trở thành tiểu ngân long thù hận đối tượng, sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, tiểu ngân long quả nhiên lấy đả đảo hắn làm nhiệm vụ của mình, liền lộ đều đi không xong, lại bắt đầu tàn khốc huấn luyện, trở lại tinh linh quốc tinh linh vương đối này hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến 10 năm sau, cả người là thương tiểu ngân long đột nhiên tìm tới môn. Các hạ, ta tưởng bái ngài vi sư, thân cao bất quá 1 mét tiểu ngân long đứng ở trên cỏ. Quật cường mà ngưỡng long đầu, khát vọng mà nhìn thẳng tinh linh vương tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một tia kinh. Ngạc, thiết lập tại tinh linh quốc bên ngoài sương mù. Ngăn cản không được có được tinh linh vương chúc phúc tiểu ngân long. Hắn kinh ngạc chính là lấy ấu long năng lực phi hành, thế nhưng vượt qua hung hiểm sen bát hải vực, bình an tới tinh linh quốc, thấy tinh linh vương không đáp. Tiểu ngân long khẩn trương mà nói, ta kêu Hamon, ngài còn nhớ rõ sao? Ta là lão long vương Redeker tôn tử, phá xác ngày đó ngài cũng ở, cũng ban cho ta chúc phúc, tinh linh vương mỉm cười. Duỗi tay mềm nhẹ mà mơn trớn hắn tiểu giác, dùng long ngữ đáp lại, ta nhớ rõ ngươi, tiểu Hamon, ngài nhớ rõ ta, thật là quá tốt rồi. Tiểu Hamon cao hứng mà chụp cánh nhảy nhót, bỗng nhiên xả đến miệng vết thương, đau đến xúc thành một đoàn, hoãn quá mức sau, hắn thật cẩn thận hỏi, ta có thể bái ngài vi sư sao? Đối mặt tiểu ngân long chờ đợi, tinh linh vương ôn hòa mà hỏi lại, ngươi vì cái gì tưởng bái ta làm thầy? Tiểu Hamon long mục bốc cháy lên nồng đậm hận ý, kiên định mà nói, ta muốn đánh bại ác long. Ác long, tinh linh vương sửng sốt, đúng vậy, tựa hồ tìm được rồi nói hết đối tượng. Tiểu Hamon mồm miệng rõ ràng mà đem đương nhiệm Long Vương ngược đãi hắn hành vi. Một năm một mười mà nói cho Tinh Linh Vương, hắn bá chiếm ra ra huyệt động cùng di sản. Cấm ta đi thăm đệ đệ, yêu cầu ta chính mình săn thú, nếu không không có cơm ăn, mỗi ngày là mặt khác Long khi dễ ta. Càng nói càng ủy khuất, Tiểu Ngân Long trong mắt hiện lên sương mù. Ta sinh ra đến bây giờ cũng chưa uống qua một ngụm nãi. Thường xuyên ngủ ở dã ngoại, bị thương chỉ có thể chính mình tìm thảo dược trị liệu. Ta tưởng biến cường, tưởng thay đổi hiện trạng, nhưng ta quá yếu ớt. Tinh Linh Vương nghe vậy, không cấm ngồi xổm xuống. Thân, bàn tay mơn trớn ấu long trên người miệng vết thương, dùng mộc hệ trị liệu thuật vì hắn chữa thương, Tiểu Ngân Long cảm thấy một trận ấm áp. Đau đớn trên người biến mất, trong mắt sương mù càng đậm, ô, chưa từng có ai đối hắn như vậy, ôn nhu quá, Tinh Linh Vương quả. Nhiên như trong truyền thuyết giống nhau thánh khiết thiện lương, trên người phát ra quang minh chi khí, làm hắn cảm thấy an tâm. Tiểu Hamon không tự chủ được mà dùng đầu nhẹ nhàng mà cọ hạ Tinh Linh Vương. Bàn tay, ta nghe mặt khác Long nói, nhân loại Pháp Thánh Đan Lóp được đến ngày chúc phúc sau. Ngài thu hắn vì đệ tử, dạy hắn ma Pháp, cho nên ta tưởng, đồng dạng được đến ngày chúc phúc, có phải hay không cũng có thể trở thành ngài đệ tử. Cùng với ở kẻ thù địa bàn trưởng thành, không bằng hướng dạy ra nhân loại Pháp Thánh Tinh Linh Vương học tập, đường hắn quyết định đi trước. Tinh Linh Quốc bái Tinh Linh Vương vi sư khi bị rất nhiều long phản đối, bất quá, Hamon là một đầu quật cường ấu long, càng không cho phép hắn đi làm. Càng phải kiên trì không ngừng, hắn trộm mà rời đi Long Đảo. Triển khai non nớt cánh, bay qua nguy hiểm Sên Bát hải vực. Xuyên qua tầng tầng sương mù, trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc tới Tinh Linh Quốc, cảm tạ Tinh Linh Vương chúc phúc. Làm hắn ở trong sương mù thông suốt, không có bị lạc phương hướng, trở thành hải thú đồ ăn, này một chuyến vượt biển bay qua. Hao hết hắn sở hữu tinh lực, tới Tinh Linh Quốc khi kiệt sức, té xỉu ở cửa thành trước, bị Thiện Lương Tinh Linh thủ vệ bế lên. Đưa đến Tinh Linh Vương trước mặt, Tinh Linh Vương là vĩ đại quang chi tử. Xem ở hắn thành tâm thành ý thượng, nhất định sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng mà, Tiểu Hamon thất vọng rồi, Tinh Linh Vương thế nhưng uyển chuyển mà cự tuyệt hắn thỉnh cầu, vì cái gì? Tiểu Ngân Long khó có thể tin mà nhìn Tinh Linh Vương, trợn to trong ánh mắt tràn ngập hoang mang, đồng dạng bị chúc phúc. Vì cái gì hắn không thể trở thành Tinh Linh Vương đệ tử đâu? Tinh Linh Vương thấy Tiểu Ngân Long lã chã rục khóc, xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, Tiểu Hamon, ta không có dạy dỗ Long tộc kinh nghiệm. Tiểu Ngân Long trong miệng ác Long là hắn thúc thúc Mernia, một đầu lão luyện thành thục hắc Long. Lão Long Vương Rideker cùng Hamon cha mẹ hy sinh sau, từ hắn tạm thay Long Vương chức. Long tộc tập tính cùng quang chi tộc khác hẳn bất đồng. Từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, tộc đàn bên trong tồn tại tàn khốc cạnh tranh, Mernia hóa thân làm ác long, cố ý chế tạo thù hận, vẻ mặt nghiêm khắc mà đối đãi Tiểu Hamon. Tất nhiên là vì kích phát hắn tâm huyết, Tinh Linh Vương lo lắng xúc phạm long tộc tộc quy, không hào tùy tiện đáp ứng Tiểu Ngân Long thỉnh cầu. Tiểu Hamon hít hít cái mũi, nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về, chiếu cố qua hắn Zephyr thúc thúc nói. Cầu người khác hỗ trợ khi nhất định phải thành khẩn, một lần không thành công, liền cầu hai lần không thành công, liền cầu ba lần, nếu ba lần đều không thành công. Vậy, cầu bốn lần, các hạ, ta ngày mai lại đến. Tiểu Hamon cúi đầu hành lễ sau, dứt khoát xoay người, triển khai cánh, bay khỏi Tinh Linh Quốc. Tinh Linh Vương nhìn theo hắn đi xa, nhẹ nhàng thở dài, bay trở về Long Đảo Tiểu Hamon. Không hề ngoài ý muốn bị mặt khác Long cười nhạo, hắn không có để ý, cuộn tròn ở chính mình đào tiểu động huyệt, liếm láp miệng vết thương. Ngày hôm sau, hắn sớm mà phát ra, không sợ nguy hiểm thật mạnh hải vực, nghĩa vô phản cố mà nhằm phía Tinh Linh Quốc, bay qua một lần lộ tuyến. Không hề mờ mịt, hắn thông minh mà tránh đi cao giai hải thú nơi khu vực. Đặt chân ở ngày hôm qua phát hiện trên đảo nhỏ nghỉ ngơi. Bổ sung thể lực sau, tiếp tục phi hành, dậy sớm các tinh linh phát hiện Tiểu Ngân Long lại tới nữa. Sôi nổi lộ ra thiện ý tươi cười, Tiểu Hamon lần đầu tiên tỉnh bước vào tinh linh thành nguy nga cửa. Thành, đi ở thanh lãnh trên đường phố, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, một người tóc bạc tinh linh phát hiện hắn. Ôn nhu hỏi hắn hay không ăn qua cơm sáng, Tiểu Hamon bụng đúng lúc mà vang lên. Dẫn tới tóc bạc tinh linh cười ha ha, hắn tức khắc long mặt đỏ bừng. Không tự chủ được mà dùng cánh che lại đầu, tóc bạc tinh linh cười qua đi. Cho hắn một chén mới mẻ ấm áp nghiêu lộc nãi, Tiểu Hamon ngơ ngác mà nhìn phù màu trắng nghiêu lộc nãi. Cái mũi phiếm toan, đáng thương tiểu gia hỏa. Đói là đi, tóc bạc tinh linh mềm nhẹ mà vuốt ve hắn bóng loáng long lân. Mắt lam hiện lên một tia thỏa mãn ý cười, xúc cảm không tồi, Tiểu Ngân Long nhịn không được dụ hoặc. Cúi đầu từng ngụm mà uống lên lên, uống đến một nửa. Tinh oánh dịch thấu nước mắt lăn ra hốc mắt, tóc bạc tinh linh thấy thế. Dừng lại vuốt ve long lân tay, quan tâm hỏi, tiểu bảo bối. Làm sao vậy? Nãi, thực hảo uống, Tiểu Hamon e lệ mà cúi đầu, một hơi uống xong nghiêu lộc nãi, tóc bạc tinh linh bật cười. Lại cho hắn một mâm tân trích quả tử là đồ chay. Không ở long tộc thực đơn thượng, nhưng Tiểu Ngân Long gặm đến mùi ngon, ăn uống no đủ. Hắn lay hạ khấu ở long chảo thượng chữ vật hoàn, lấy ra một phen đồng vàng. Đưa cho tóc bạc tinh linh, này đó cho ngươi, đồng vàng là hắn chiến lợi phẩm, mỗi lần cùng mặt khác long đánh nhau. Chỉ cần thắng, liền đạt được một đống lớn bảo vật, trong đó, đồng vàng nhiều nhất, long tộc đều thích thu thập lấp lánh tỏa sáng đồng vàng, tóc bạc tinh linh. Không có nhận lấy đồng vàng, gập lên ngón tay nhẹ đạn hắn chán, mỉm cười nói, điểm này tiểu thực. Không cần phải đồng vàng, Tiểu Hamon nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ, tựa hồ vô pháp lý giải, được đến chỗ tốt vì cái gì không cần trả giá đại giới, tóc bạc tinh linh không có giải thích. Nhiệt tâm mà dẫn hắn đi thủy tinh lâu đài, ngày hôm qua lúc sau. Sở hữu tinh linh đều biết, mất đi lão long vương Rideker tôn tử, tưởng bái tinh linh vương vi sư, xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Tinh linh vương cự tuyệt Tiểu Ngân Long thỉnh cầu, bất quá. Tiểu Ngân Long không có nhụt chí, ngày hôm sau lại tới nữa, lấy hắn 10 tuổi tuổi nhỏ. Bay qua Senbas hải vực, đáng quý, hắn quả nhiên kế thừa Rideker cường đại huyết mạch. Dũng cảm, kiên cường, độc lập, không sợ gian nguy, nhận định một phương hướng liền phấn đấu quên mình. Khó được hắn còn tuổi nhỏ bị cường thế Mernia áp. Bách, không có khuất phục, thông minh mà đường cong cứu quốc, tìm tới tinh linh vương, tinh linh vương là quang chi tử. Austin đại lục mạnh nhất tồn tại, nếu hắn bái sư thành công. Học được chân chính bản lĩnh, có lẽ có thể đánh bại Mernia, trở thành tân một thế hệ long vương, bất quá. Tinh linh vương cũng không can thiệp chủng tộc khác bên trong mâu thuẫn cùng đấu tranh. Tiểu Ngân Long có không bái sư thành công, liền xem hắn vận khí cùng nghị lực, các tinh linh từ trước đến nay yêu quý ấu tể. Đối Tiểu Ngân Long nhiều vài phần quan tâm, mà bọn họ quan tâm phương thức chính là lấy đồ ăn đầu. Huy, từ cửa thành đi đến thủy tinh lâu đài trên đường. Tiểu Ngân Long bị đầu Huy 10 dư thứ. Cuối cùng thật sự no đến ăn không vô, gian nan mà cự tuyệt, Tinh Linh Vương đã sớm thu được Tiểu Ngân Long đã đến tin tức. Đứng ở thủy tinh lâu đài phía trước trên cỏ chờ đợi hắn, sớm. Chào buổi sáng, các hạ, Tiểu Ha Mon ợ một cái, đỏ mặt hướng Tinh Linh Vương hành lễ, chào buổi sáng. Tiểu Ha Mon, Tinh Linh Vương ôn hòa mà gật đầu đáp lại, Tiểu Ha Mon không có quên hôm nay mục đích. Dùng đoạn béo móng vuốt sờ sờ tròn vo bụng, chấp nhất mà dò hỏi, ta thật sự không thể hướng các hạ học tập bản lĩnh sao? Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, càng là một loại kỹ xảo, hôm nay hắn không đề cập tới bái sư. Sửa nói học tập bản lĩnh, chương 525 Tinh Linh Vương. Ha Mon bái sư thành công, hỏa thần tin Tinh Linh Vương không có vạch trần Tiểu Ngân Long tiểu tâm tư. Mỉm cười đem hắn làm như khách nhân, mời tiến vào thủy tinh lâu đài, không chiếm được muốn đáp lại. Tiểu Ha Mon hoàn toàn thất vọng, bất quá, hắn sẽ không từ bỏ, đi theo Tinh Linh Vương mông mặt sau. Tiểu Ngân Long ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước vào thủy tinh lâu đài đại môn. Đường đặt mình trong với kim bích huy hoàng cung điện khi. Nháy mắt lộ ra si mê biểu tình, Long tộc từ trước đến nay thích lấp lánh tỏa sáng bảo bối. Cung điện cây cột cùng trên vách tường được khảm giá trị xa xỉ tinh thạch. Xem đến hắn hai mắt đăm đăm, tê hắn thích nơi này. Nếu là vẫn luôn ở tại Tinh Linh Quốc, kia nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình nha. Tiểu Ha Mon xem đến nước miếng đều nhỏ giọt tới, Tinh Linh Vương thấy thế. Móc ra khăn tay chà lau hắn cằm, đối. Thực xin lỗi. Ý thức được chính mình thất thố, Tiểu Ngân Long quẫn đến đầy mặt đỏ bừng, không quan hệ. Tinh Linh Vương thu hồi khăn tay, cười hỏi, ngươi muốn tham quan sao? Tưởng, Tiểu Ha Mon mãnh gật đầu, vì thế, Tinh Linh Vương tự mình dẫn hắn tham quan thủy tinh lâu đài. Trên đường gặp được Tinh Linh cùng yêu tinh, đều bị tò mò mà đánh giá hắn, hơn nữa hữu hảo ân cần thăm hỏi. Tiểu Ngân Long lần đầu tiên nhìn thấy trường cánh yêu tinh. Nhịn không được vươn móng vuốt, phanh tương đương, thành niên yêu tinh tay cầm một cây ma pháp trượng. Nhẹ gõ hắn long chảo, nghiêm túc mà nói, không thể không lễ phép, Tiểu Ha Mon xúc khởi móng vuốt. Hổ thẹn mà cúi đầu, ôm, xin lỗi, sẽ sáng lên tiểu yêu tinh cùng bảo bối không sai biệt lắm. Đối long tộc dụ hoặc quá lớn, thành niên yêu tinh thấy hắn nhận sai thái độ đoan chính. Từ nhẫn chữ vật móc ra một viên quả đào quả tử. Đôi tay phủng đưa cho hắn, làm như khen thưởng, Tiểu Ha Mon chớp đôi mắt, ngẩng đầu hướng Tinh Linh Vương xin giúp đỡ. Tinh Linh Vương gật gật đầu, Tiểu Ha Mon dùng long chào. Thật cẩn thận mà tiếp nhận quả tử. Thanh Thúy về phía thành niên yêu tinh nói lời cảm tạ, không cần cảm tạ. Thành niên yêu tinh vỗ vỗ, cánh, bay đi, Tiểu Ha Mon ăn ngọt ngào quả tử, vẻ mặt thỏa mãn mà đi theo Tinh Linh Vương. Tiếp tục tham quan thủy tinh lâu đài, Tinh Linh cùng yêu tinh loại quả tử. Ăn ngon thật, một giờ sau, dạo xong lâu đài Tiểu Ha Mon, bị Tinh Linh Vương mang vào thư viện. Tiểu Ha Mon ngưỡng thẳng cổ. Từng hàng cao đến thẳng đỉnh trần nhà kệ sách. Xem đến hắn hoa cả mắt. Tinh Linh Vương nhẹ động thủ trì. Một quyển sách từ bên cạnh trên kệ sách thoát ly. Bị lực lượng nào đó lôi kéo bay tới hắn trong tay. Muốn học tinh linh ngữ sao? Ai? Tiểu Ha Mon kinh ngạc nhìn tóc vàng Tinh Linh Vương. Không nghĩ học. Tinh Linh Vương hỏi. Tiểu Ha Mon vội vàng gật đầu, tưởng 10 tuổi đúng là học tập tuổi tác, hắn muốn học thật nhiều tri thức, tuy rằng Tinh Linh Vương miệng thượng không có đáp ứng thu hắn làm đệ tử, nhưng nguyện ý dạy hắn tinh linh ngữ đâu. Phải biết, tinh linh ngữ là học tập ma pháp cơ sở Nga, còn sẽ không hóa hình Tiểu Ngân Long ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi ở Tinh Linh Vương trước mặt. Nghiêm túc học tập phức tạp tối nghĩa tinh linh ngữ, hắn ngộ tính rất cao. Ngày đầu tiên liền nắm giữ đại lượng từ ngữ phát âm, từ buổi sáng học được buổi chiều. Đường Thái Dương sắp xuống núi khi hắn chưa đã thèm, mang theo các tinh linh đưa một đống đồ ăn, lưu luyến không rời mà rời đi tinh linh quốc. Lúc sau mỗi một ngày, hắn đều đi sớm về trễ, trước không chê phiền lụy mà dò hỏi tinh linh vương hay không nguyện ý thu hắn làm đệ tử, bị huyền cự sau, không chút nào nhụt chí, hết sức chuyên chú học tập tinh linh ngữ. Long vương Mernia đối tiểu Hamon hành vi chẳng quan tâm. Thành niên long nhóm tầm quan vọng thái độ, mà vị thành niên long giáp mặt cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Tiểu Hamon ngoảnh mặt làm ngơ, kiên trì mỗi ngày xuyên qua ba cái hải vực, đi tới đi lui tinh linh quốc cùng long đảo, bất chi bất giác. Một tháng đi qua, đối tiểu Hamon tới nói, này một tháng thu hoạch phong phú, hắn sẽ dùng tinh linh ngữ cùng các tinh linh hàng ngày đối thoại, khắc sâu hiểu biết vạn năm trước chư thần chi chiến. Từ tinh linh vương nơi đó nghe xong rất nhiều về tổ phụ Rideker anh hùng sự tích. Mỗi ngày uống tam đại chén ngưu lộc nãi, thân thể trở nên càng thêm cường tráng, phi hành số lần nhiều, cánh đều biến khoan biến ngạnh. Cứ việc tinh linh vương vẫn luôn không có thu hắn làm đệ tử, nhưng hắn cảm thấy nhật tử qua đến đã phong phú lại hạnh phúc. Nếu khả năng, hắn tưởng cả đời ăn vạ tinh linh quốc. Đáng tiếc, hắn là long tộc, cần thiết hồi long đảo, còn muốn biến cường, đoạt lại đệ đệ cùng tổ phụ di sản. Ngày này, tiểu Hamon biết được thúc thúc có việc rời đi long đảo, liền trộm đạo mà đi tổ phụ huyệt động. Vận khí không tồi, phụ cận không có long trông coi, hắn dễ như trở bàn tay mà ẩn vào huyệt động. Huyệt động bên trong trống trải, chất đầy đồng vàng cùng bảo vật, vô số bảo dương tầng tầng lớp lớp mà chất đống ở bên cạnh. Tiểu Hamon cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng, hảo tưởng ở đồng vàng đôi lăn lộn nga giấy rủa nửa phút, tiểu Hamon nhịn xuống. Hôm nay hắn riêng tới nơi này là muốn tìm một kiện bảo vật đưa cho tinh linh vương, vì cảm tạ hắn đối chính mình chiếu cố. Bình thường bảo vật tinh linh vương nhất định coi thường, cho nên hắn cần thiết tìm độc nhất vô nhị bảo bối. Tiểu Hamon nhảy nhót lung tung, không ngừng dùng móng vuốt lay bảo dương, chọn đến hoa mắt tình. Hô, hắn ngồi ở đồng vàng đôi thượng, dùng cánh chụp đánh say xe đầu. Bang, ai ra, tiểu ngân long phát ra đau tiếng hô, cúi đầu xem tạp trung chính mình đầu đồ vật gì. Là một khối trường điều màu đỏ tinh thạch, hắn tò mò mà dùng móng vuốt nắm lên tinh thạch, đặt ở trước mắt cẩn thận xem kỹ. Tinh thạch góc cạnh rõ ràng, màu sắc tươi sáng, toàn thân đỏ tươi, lộng lẫy bắt mắt. Để cho tiểu Hamon cảm thấy ngạc nhiên chính là, tinh thạch bên trong tựa hồ có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Hắn không tự chủ được mà nhắm mắt lại, vẫy vẫy đầu, lại lần nữa nhìn chăm chú tinh thạch, không phải ảo giác. Tinh thạch bên trong thật sự có một đoàn lưu động ngọn lửa, cái này bảo bối tuyệt đối hy hữu. Tinh linh vương nhìn khẳng định thích, đem tinh thạch nhét vào chữ vật khí. Tiểu ngân long vui mừng mà rời đi huyệt động. Các hạ, cái này cho ngài. Hoa lệ trong cung điện vang lên tiểu ngân long thanh thúy vui sướng thanh âm. Tinh linh vương cúi đầu nhìn long chảo màu đỏ tinh thạch, lục mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn từ tinh thạch thượng cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Vì cái gì phải cho ta? Tinh linh vương đứng không nhúc nhích, ôn hòa mà dò hỏi tiểu ngân long. Vì cảm tạ ngài a. Tiểu Hamon đương nhiên mà nói, cảm tạ ngài dạy ta tinh linh ngữ, cho ta ăn được ăn đồ ăn. Tinh linh vương bật cười, sờ sờ hắn tiểu long giác, đều là việc nhỏ, không đáng ngươi đưa như vậy quý trọng lễ vật. Tiểu Hamon giơ long chào, kiên trì đưa ra tinh thạch. Các hạ, đây là ta từ gia gia huyệt động lấy ra tới bảo vật, nó bên trong có một đoàn sẽ lưu động ngọn lửa, ngài không nhìn một cái sao? Từ Rideker huyệt động lấy ra tới bảo vật, thấy tiểu ngân long vẻ mặt chột dạ, tinh linh vương không có chọc thủng hắn nói dối. Tiếp nhận màu đỏ tinh thạch, cảm thụ mặt trên phát ra hơi thở, thành công đưa ra lễ vật. Tiểu Hamon âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh linh vương đi đến cửa sổ trước. Giơ lên màu đỏ tinh thạch nhắm ngay ánh mặt trời. Rõ ràng mà nhìn đến bên trong kia đoàn lưu động ngọn lửa, đây là trong truyền thuyết viêm nhật chi tinh, một loại từ hỏa thần máu ngưng kết mà thành tinh thạch, chính suy tư. Tinh thạch ngọn lửa đột nhiên chạy trốn ra tới, thẳng đến tinh linh vương chán, cho dù tinh linh vương động tác lại mau, cũng mau bất quá ngọn lửa, kia đoàn ngọn lửa chui vào hắn giữa mày. Xỏ xuyên qua linh hồn, tinh linh vương che lại cái chán. Điều động toàn thân lực lượng, chống cự ngọn lửa xâm lấn. Giây tiếp theo, hắn trong đầu xuất hiện hỏa thần Alpha Ma Chippers hình ảnh. Ferris, đừng khẩn trương, đây là ta thỉnh Nai tặng cho ngươi tin. Tinh linh vương tức khắc bình tĩnh xuống dưới, Nai là tiểu Hamon phụ thân. Phụ trách đại lục Nam Bộ chiến trường, rõ ràng, hỏa thần rời đi nhân giới phía trước, làm hắn đem này khối viêm nhật chi tinh chuyển giao cho chính mình, chỉ là chúng thiên thần rời đi. Đến quá đột nhiên, sử chiến trường lâm vào hỗn loạn, Nai cùng thê tử kiệt lực ngăn cản phản công hắc ám quân đoàn. Song song hy sinh, chiến tranh sau khi kết thúc, Long tộc dẫn bọn hắn di thể hồi Long đảo an táng. Sở hữu di sản đưa về lão Long Vương Redeker huyệt động. Chờ tiểu Hamon huynh đệ phu hóa sau, từ bọn họ kế thừa, nhưng mà tiểu Hamon ở trứng rồng dựng dục 6.000 nhiều năm, mới phá xác mà ra, lại nhân Mernia yêu cầu nghiêm khắc, khiến cho tiểu Hamon tạm thời vô pháp kế thừa lão vương di sản. Nếu không phải tiểu Hamon tâm huyết dâng trào đưa hắn lễ vật, trộm tiến lão Long Vương huyệt động, trùng hợp bị viêm nhật chi tinh tạp trung, như vậy này phong đến từ hỏa thần tin không biết khi nào mới có thể xuất hiện ở hắn trước mặt. Linh tâm cảm ứng ma pháp dễ dàng bị thần hắc ám chặn lại. Ta chỉ có thể đổi cái phương thức, thỉnh Nai giúp ta truyền tin. Thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, ta gặp vạn năm sau một con tiểu yêu tinh, tự xưng Spirion, vì tìm kiếm hỏa chi tinh linh, đi vào ta Adus thần miếu, theo hỏa thần giảng thuật. Tinh linh vương trong đầu dần dần hiện lên hai bên gặp mặt cảnh tượng cùng với đối thoại. Tinh linh vương đứng thẳng bất động, tiểu Hamon thấp thỏm bất an, sợ hãi chính mình đưa sai lễ vật. Đang lúc hắn quyết định đi tìm mặt khác tinh linh hỗ trợ khi tinh linh vương động, hắn buông bụng chán đầu tay, thần sắc thay đổi thất thường. Các hạ, tiểu ngân long dùng móng vuốt nhẹ nhàng mà đụng chạm tinh linh vương trường bào. Tinh linh vương chải vuốt rõ ràng tiếp thu tin tức sau, thu hồi viêm nhật chi tinh, nửa ngồi xổm đối tiểu ngân long nói, cảm ơn ngươi đưa lễ vật, ta thực thích, thật vậy chăng? Tiểu Hamon long mục tinh lượng, ngài có thể thích thật sự là quá tốt. Tinh linh vương vuốt tiểu ngân long chán thượng hơi đột nộn giác, ôn nhu hỏi, ngươi nguyện ý trở thành ta đệ tử sao? Ai? A, gì? Tiểu Hamon trợn tròn mắt, dại ra mà nhìn tinh linh vương, hắn hoài nghi chính mình ảo giác. Nếu không như thế nào sẽ nghe được tinh linh vương muốn thu hắn làm đệ tử nói như vậy? Tinh linh vương lặp lại, ngươi nguyện ý trở thành ta đệ tử sao? Lần này tiểu Hamon nghe rõ, hắn hưng phấn mà nhảy nhót lên. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, a, quá bổng lạp, vĩ đại quang chi tử, vĩ đại tinh linh vương nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Tiểu ngân long vui vẻ mà trên mặt đất lăn lộn, giống tiểu cầu lộ ra trắng nõn cái bụng, trong miệng phát ra ngao ngao tiếng kêu. Tinh linh vương cười xem hắn sung sướng bộ dáng, trong đầu hồi tưởng hỏa thần truyền lại cho hắn tin tức, nguyên lai hắn đem linh hồn của chính mình cùng tiểu yêu tinh linh hồn cột vào cùng nhau, nguyên lai phá giải tiên đoán phương thức là triệu hoán quy tắc ở ngoài người. tinh linh vương bế tắc giải khai. Suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, rốt cuộc minh bạch không gian chi thần vì cái gì giao cho hắn không gian chi lực. Nguyên lai, Austin đại lục ở ngoài còn có dị thế giới, chỉ cần triệu hoán dị thế giới người là có thể đánh vỡ quy tắc, thay đổi tiên đoán kết quả. Mà trước mắt này đầu trên mặt đất vui sướng lăn lộn tiểu ngân long, vì hắn mang đến hy vọng, hết thảy đều là thần chỉ dẫn. Tinh linh vương ở tiểu ngân long khát vọng mà nhìn chăm chú hạ, vỗ vỗ hắn cái bụng, đã có thần chỉ dẫn, như vậy thu hắn làm đệ tử cũng là thiên kinh địa nghĩa sự. Tiểu Hamon bái sư thành công, quang minh chính đại mà lưu tại tinh linh quốc. Tinh linh vương riêng đi trước long đảo, hướng đương nhiệm long vương Mernia thuyết minh tình huống. Mernia kinh ngạc sau một lúc lâu, trầm mặc gật đầu, đồng ý Tiểu Hamon ở tinh linh quốc học tập, có thể trở thành tinh linh vương đệ tử là hắn vinh hạnh, chỉ mong hắn việc học có thành tựu. Hồi long đảo hướng hắn khiêu chiến, trở thành danh xứng với thực tân long vương. Chương 526 tinh linh vương Hamon xuất sư, trung thành long vương Tiểu Hamon thành công lưu tại tinh linh quốc. Nhạc hỏng rồi, bởi vì hắn là ấu long, tinh linh vương làm hắn trụ tiến tinh linh ấu tể đình viện. Từ thành niên tinh linh thống nhất chiếu cố sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, tinh linh ấu tể nhiệt liệt hoan nghênh mới tới long tộc bằng hữu, hữu hảo mà đưa tặng lễ vật, lần đầu tiên giao cho bằng hữu. Tiểu Hamon cảm động cực kỳ, hắn không có gì thứ tốt, chỉ có một đống đánh nhau thắng tới đồng vàng, xôn xao mà đôi trên mặt đất. Nhậm tinh linh các ấu tể nhặt, tinh linh các ấu tể cũng không khách khí, vui tươi hớn hở mà phủng một phen đồng vàng. Buổi tối, thủy tinh lâu đài cử hành yến hội, Tiểu Hamon may mắn tham dự, xem tinh linh các yêu tinh gặp nhau một đường, tự do bôn phóng mà vừa múa vừa hát, không cấm theo duyên dáng âm nhạc lay động cái đuôi. Tinh linh quốc cái gì cũng tốt, duy nhất không đủ chỗ là ăn không đến thịt, long tộc là ăn thịt động vật. Tinh linh vương cũng không hạn chế Tiểu Hamon ăn huân, hắn có thể chính mình đi Amitai núi non cùng Senbas hải đi săn, nhưng không thể ở tinh linh bên trong thành làm trò tinh linh cùng yêu tinh mặt ăn thịt. Tiểu Hamon phi thường nghe lời, nghiêm khắc tuân thủ tinh linh thành quy củ, mỗi khi tham ăn liền đi bờ biển chảo cá cùng nhặt vỏ sò. Amitai núi non đều là cao giai ma thú, hắn đánh không lại, gạch chéo xox. Tinh linh vương tuy rằng không có đã dạy long tộc, nhưng hắn cùng lão long vương Riedeker làm vạn năm bằng hữu, kề vai chiến đấu mấy trăm năm, đối long tộc tập tính cùng phương thức chiến đấu rõ như lòng bàn tay. Long tộc thân hình khổng lồ, lực lớn vô cùng, ngoại da cứng rắn, có thể nói cường hãn chiến sĩ. Bọn họ lại chịu nguyên tố chi lực chiếu cố, có thể thức tỉnh ma pháp, trở thành ưu tú ma pháp sư. Bất quá, so với viễn trình công kích, long tộc càng thích cận chiến. Tự cổ chí kim, có thể đem ma pháp vận dụng đến đăng phong tạo cực long tộc ít ỏi không có mấy. Lão long vương Riedeker tính một cái, nhưng ở tinh linh vương trong mắt, Riedeker ma pháp vẫn có điều khiếm khuyết. Nếu thu Tiểu Hamon làm đệ tử, liền phải đem hắn dạy dỗ thành ma võ song tu hoàn mỹ chiến sĩ. Long tộc tự thân điều kiện được trời yêu ái, tinh linh vương làm một loạt kế hoạch. Tiểu Hamon hạnh phúc vui sướng mà qua hai ngày sau, liền tiến vào bận rộn học tập cùng huấn luyện chung. Tinh linh vương là một vị nghiêm khắc lão sư, tưởng ở trước mặt hắn lười biếng tuyệt đối không có khả năng. Cũng may Tiểu Hamon thân phụ thù hận vì biến cường, giống như chết đói học tập, gặp được suy sụp cũng không nhụt chí, càng không oán giận, cắn răng cố nhịn qua. Hắn kiên trì cùng nỗ lực tinh linh vương đều xem ở trong mắt, thích hợp mà tăng mạnh huấn luyện trình độ, thử cực hạn, gắng đạt tới làm hắn thoát thai hoán cốt, tinh linh cùng các yêu tinh sinh hoạt tự do an nhàn. Ngày thường trừ bỏ giải trí ngoại, lớn nhất hứng thú yêu thích là luận bàn, vì thế tiểu Hamon đối luyện nhiều không kể xiết, cái gì loại hình đều có, mặc hắn chọn lựa. Tiểu Hamon phi thường cảm tạ bồi luyện tinh linh cùng yêu tinh, cho dù bị tấu đến mắt sưng mũi tím cũng vui vẻ chịu đựng. Tinh linh vương rất bận dạy dỗ tiểu Hamon, đồng thời còn ở khua chiêng gõ mõ mà nghiên cứu không gian chi thần ban cho hắn không gian chi lực. Hắn muốn phá giới vách tường, từ hỏa thần truyền lại tin tức chung biết được. Tương lai không thể sửa đổi, trừ phi triệu hoán quy tắc ở ngoài người, quy tắc ở ngoài tức thế giới ở ngoài, thời niên thiếu. Tinh linh vương mỗi ngày ở thiên giới thư viện đọc, siêng năng học tập, giống như chết đói mà hấp thu tri thức. Do đó biết thế giới ở ngoài còn có vô số thế giới, hỏa thần riêng làm nai cho hắn truyền tin, chính là muốn nói cho hắn, tiểu yêu tinh Spirion đúng là cái kia quy tắc ở ngoài, người, tương lai chính mình lợi dụng không gian chi lực, từ dị thế giới triệu hoán một cái, linh hồn, đem hắn đầu thai thành danh phó kỳ thật quang chi tử, đúng vậy. Tiểu yêu tinh có được thuần túy nhất quang minh chi lực, không chỉ có thể tinh lọc bình thường hắc ám chi lực, còn có thể tinh lọc thần hắc ám chi lực, thượng một lần cùng tiểu yêu tinh thời không đan sen. Sao, tinh linh vương khẳng định chính mình suy đoán, chân chính hồn khí chi chủ là tiểu yêu tinh, đến nỗi hắn, bất quá là một cái lực lượng truyền lại giả, nhìn trên cổ tay vòng tay. Tinh linh vương nhíu lại mày, xác nhận chính mình không phải hồn khí chi chủ. Nói không thất vọng là lừa mình dối người. Rốt cuộc thân phụ thời gian chi thần giao cho hắn sứ mệnh, gian khổ mà vượt qua tam vạn nhiều năm. Cũng may tinh linh vương từ trước đến nay lòng dạ trống trải, thực mau thoải mái, hết sức chuyên chú mà tìm kiếm phá giới vách tường phương pháp. Tìm kiếm quá trình thực dài lâu, đi rồi rất nhiều đường vòng, 500 năm vội vàng mà qua, tiểu ngân long trưởng thành đại ngân long, thuận lợi xuất sư, đã từng tiểu cẩu ấu long, hiện giờ trưởng thành 100 mét trường cự long, hai cánh triển khai mấy chục mét khoan, toàn thân ngân bạch, bóng loáng cứng rắn vảy dưới ánh mặt trời giống gương lấp lánh tỏa sáng. Hình thể thon dài, đường cong lưu sướng, đã có long tộc uy nghiêm, lại có tinh linh cao quý yêu nhã. Cửa thành ngoài, tinh linh vương xuất tinh linh cùng yêu tinh vì hắn tiễn đưa. Hamon thấp hèn long đầu, thành kính về phía tinh linh vương hành lễ. Lão sư, thỉnh tĩnh chờ ta tin lành. Thành niên long tộc thanh âm trầm thấp hồn hậu, giống sóng biển sóng gió, tràn ngập bàng bạc lực lượng. Tinh linh vương duỗi tay vỗ nhẹ hắn đại long giác, ôn hòa nói, ta tôn trọng long tộc tập tính, nhưng hy vọng ngươi bình tĩnh xử sự, không cần bị thù hận che mắt hai mắt. Là, lão sư, Hamon hướng tinh linh vương làm ra hứa hẹn, lui về phía sau mấy bước, triển khai to rộng cánh, dứt khoát rời đi, long cánh kéo dòng khí, thổi đến tinh linh vương sợi tóc cùng vạt áo phi dương, nhìn đi xa đại ngân long. Galot khóe miệng khẽ nhếch, chỉ mong Mernia lão long cốt kinh được lan lộn. Mernia cố ý chế tạo thù hận, làm Hamon cho rằng hắn là ác long. 500 năm tới hắn chăm học khổ luyện, chỉ vì một ngày kia đánh bại ác long, lấy về tổ phụ cùng cha mẹ di sản, cùng với bị tàng trứng rồng đệ đệ, sống thượng vạn năm tinh linh cùng yêu tinh phần lớn nhận thức. Mernia có cùng hắn kề vai chiến đấu quá, hiểu biết hắn làm người xử sự, đó là một đầu cố chấp hắc long, tuy rằng hắn điểm xuất phát là tốt, nhưng cách làm quá mức cực đoan, hơi có vô ý, liền sẽ gieo gió gặt bão. Tinh linh cùng các yêu tinh không tán thành Mernia giáo dục phương thức, lại không có ra tay can thiệp, dốc hết sức lực mà phối hợp tinh linh vương huấn luyện kế hoạch. Trợ giúp Hamon tăng lên thực lực, hôm nay, Hamon hồi Long Đảo, báo thù. Bọn họ tự đáy lòng mà vì Mernia cầu nguyện, nguyện quang thần phù hộ hắn, Long Đảo. Lớn lớn bé bé Long đứng ở mặt hướng Sên Bát hải vực trên bờ cát. Ngẩng cổ nghênh đón sắp đến Ngân Long, cầm đầu to lớn Hắc Long đúng là Mernia. Cả người cơ bắp căng chặt, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, gió biển gào thét. Sóng gió mãnh liệt, nơi nơi phiêu đãng nồng đậm mùi tanh của biển, giống cùng với kinh thiên động địa rồng ngâm thanh. Một đầu màu bạc cự long phá vân mà đến, hơn 100 mét trưởng thành năm hình thể. Yêu nhã mạnh mẽ, mang theo bàng bạc khí thế, từ xa đến gần, đến từ lão long vương Rideker vương giả huyết mạch. Tại đây một khắc bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, trên đảo rất nhiều long không tự chủ được mà toát ra kính sợ thần sắc, đối mặt ngân long khiêu khích. Hắc long lù lù bất động, chờ đối phương đáp xuống ở long đảo cự nham thượng khi. Há to miệng phát ra uy nghiêm giống lên một tiếng, tuổi trẻ tiểu long không chịu nổi long uy. Liên tiếp lui mấy chục mét, Hamon bình tĩnh mà xem kỹ Hắc Long, 500 năm gian. Hắn đều không phải là không có hồi Long Đảo, nhưng cùng thúc thúc gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất một lần vẫn là 100 năm trước, trước kia cảm thấy thúc thúc cường không thể địch. Một con long chảo là có thể đem hắn dẫm thành thịt nát. Hiện tại chạm trước mặt hắn, lại không cần ngước nhìn. Trong cơ thể máu sôi trào, gấp không chờ nổi mà cùng hắn một trận chiến, Hamon biểu tình thực bình tĩnh. Một chút đều không giống một đầu báo thù long, ở tinh linh quốc sinh sống 500 năm. Lại nhiều lệ khí đều bị các tinh linh ôn nhu sở cảm hóa. Theo tuổi tăng trưởng, trải qua sự tình nhiều, hắn dần dần thấy rõ chân tướng, thúc thúc Mernia không phải ác long. Ác long thành không được long vương, không chiếm được chúng long ủng hộ, vì cái gì cố ý ở trước mặt hắn sắm vai ác long? Hết thảy là vì làm hắn biến cường, đối với hắn giáo dục lý niệm. Hamon tỏ vẻ tôn trọng, nhưng không tán thành, không có thù hận. Hắn giống nhau có thể trở thành cường giả. Hamon thu nạp cánh, nhếch lên cao ngạo đầu, biến ảo long thân làm người hình. Trong phút chốc, trên nham thạch ngân long biến mất, thay thế chính là một cái anh tuấn cường tráng tóc bạc nam tử. Hắn thân xuyên phiêu giật màu trắng trường bào, vạt áo hơi xưởng, lộ ra cường tráng cơ ngực, tay cầm cao giai ma pháp trượng, kim sắc trong ánh mắt lưu chuyển lộng lẫy quang mang. Hắc long thấy thế, nheo lại đôi mắt, Hamon giơ lên cao ma pháp trượng. Cất cao giọng nói, Mernia, ta muốn đánh bại ngươi. Hắc long trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí, trong miệng phát ra uy hiếp lời nói, phải không? Vậy làm ta nhìn xem ngươi ở tinh linh vương nơi đó học nhiều ít bản lĩnh. Tiếng nói vừa dứt, mặt khắc long như thủy triều mà lui về phía sau. Ấu long bay đến thành niên long bối thượng, chiếm cứ càng tốt quan khán điểm. Hamon múa may ma pháp trượng, ngâm sướng ma pháp, hắn thức tỉnh rồi phong thủy hai hệ nguyên tố. Từ ma pháp học đồ một đường tấn chức đến cao giai pháp thánh. Chỉ dùng 500 năm, vì cái gì không thành vì pháp thần sau lại hồi Long Đảo, báo thù, đâu? Bởi vì tấn chức pháp thần yêu cầu cơ hội cùng hiểu được. Có ma pháp sư suốt cuộc đời đều trì trệ không tiến. Hamon không nghĩ đợi, hắn có cũng đủ nhiều tự tin. Cùng dũng khí, hướng thúc thúc khởi xướng khiêu chiến, ngươi cho rằng dùng ma pháp là có thể chiến thắng ta sao? Mernia phát ra khinh thường gầm nhẹ thanh, giây tiếp theo. Long chảo bị đóng băng trụ, một bước khó đi, Hamon chân đạp phong đoàn, bay đến trời cao, giờ ma pháp dương giọng nói. Ta đương nhiên có thể chiến thắng ngươi, bởi vì ta là Long Vương Rideker người thừa kế. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, vây xem mặt khác long lại lần nữa lui về phía sau, ba ngày ba đêm. Long đảo long tiếng huýt gió liên tục không ngừng. Phụ cận hải vực hải thú đều sợ tới mức sôi nổi thoát đi, đương hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở mặt biển thượng khi, long đảo rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, vết thương chồng chất hắc long ngã vào thật lớn xa hố. Thở hồng hộc, khôi phục long thân Hamon một chân đạp lên hắc long bối thượng. Triển khai hai cánh, ngưỡng cao long đầu, phát ra thắng lợi rít gào, hắn thắng. Tân một thế hệ long vương ra đời, chung quanh long toàn bộ cúi đầu quỳ xuống đất. Hướng hắn thần phục, làm kẻ thất bại. Maria không có cảm thấy một tia khuất nhục. Hắn đôi mắt sáng ngời có thần, gắt gao nhìn chằm chằm lóa mắt ngân long, toát ra vui mừng thần sắc. Hamon tiếp thu chúng long quỳ lại lễ sau, nâng lên móng vuốt, rời đi hắc long sống lưng, hắc long giãy giụa đứng dậy. Thô thanh thô khí chất vấn, vì cái gì không giết ta? Long tộc quy tắc từ trước đến nay tàn khốc, tân long vương chiến thắng lão long vương khi thường thường sẽ giết chết lão long vương lập uy, nhưng mà Hamon không có làm như vậy. Hamon hóa thành hình người, lắc lắc tay áo thật, đạm nhiên nói, ta và ngươi lại không có thâm cừu đại hận, vì cái gì phải cho chính mình lưng đeo một con rồng mệnh? Mernia sửng sốt, ngươi, Hamon đôi tay ôm cánh tay, thần sắc kiêu căng mà nói, thúc thúc, ta thành niên, không phải vô tri ấu long. Mernia trầm mặc, Hamon không hề xem hắn, xoay người rời đi. Hắn là long vương, có tư cách đi thăm bị ẩn giấu 500 năm đệ đệ. Rất nhiều năm sau, Amanda bị hải tặc bắt đi, thiếu chút nữa trở thành ngầm nhà đấu giá thương phẩm, may mắn bị yêu tinh ấu tể phát hiện, cứu hắn một mạng, trở lại long đảo. Hamon sụ mặt, đối bị sủng hư đệ đệ nói, Amanda, biết ta lúc trước là như thế nào lên làm long vương sao? Còn sẽ không nói. Amanda nghiêng đầu, ngao ngao, hai tiếng, đôi mắt tinh lượng mà nhìn ca ca. Hamon nói, chúng ta thúc thúc Mernia là một cái ác long, hắn không chỉ có bá chiếm ra ra huyệt động, còn đem ngươi giấu đi. Amanda nghe được mùi ngon, không ngừng hỏi, sao lại đâu, sao lại đâu? Hamon nhìn thiên chân vô tà đệ đệ, gợi lên khóe miệng, hơi chút thay đổi kết cục, lãnh khốc vô tình mà nói, đương nhiên là cắn đứt cổ hắn, lấy được cuối cùng thắng lợi, trở thành tân long vương. Oa, ca ca thật là lợi hại. Amanda nghe xong về ca ca đại chiến ác long chuyện xưa sau, quyết định quyết chí tự cường, lập chí trở thành giống ca ca giống nhau cường đại cự long, học được chiến đấu trước tiên. Hắn hưng phấn mà chạy đến Hamon trước mặt, ca ca, nơi nào có ác long, ta muốn đi đánh bại hắn. Hamon nhìn hai ba mễ trưởng ấu long, híp mắt hỏi, ngươi xác định? Amanda gật đầu như đảo tỏi, xác định. Hảo đi. Hamon sờ sờ bóng loáng cằm, cho hắn chỉ một phương hướng. Vì thế Amanda mã bất đình đề mà nhằm phía long đảo nam bộ một cái hẻo lánh huyệt động, nãi thanh nãi khí về phía ghé vào bên trong ngủ ngon hắc long khởi xướng khiêu chiến. Ác long, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Mernia, n năm sau, đường quang minh cùng hắc ám lại lần nữa bùng nổ chiến tranh khi long tộc dốc toàn bộ lực lượng, Amanda rốt cuộc biết kia đầu hắn vẫn luôn khiêu chiến quái gở hắc long, đúng là ca ca trong miệng bị cắn đứt cổ thúc thúc. Tác giả có chuyện nói PS. Về long vương phiên ngoại không sai biệt lắm đến nơi này ha, tương đương gần nhất nhị soát Na Cha 2. Thật sự siêu cấp đẹp. Long cha soái chết lạp a. Chương 527 tinh linh vương. Khống chế thời không chi lực. Xuyên qua dị thế giới tân long vương ra đời. Theo trên biển mậu dịch, dần dần truyền tới Austin đại lục. Người ngâm thơ rong từ các con đường thu thập tin tức, biên thành duyên dáng thơ ca, đi các quốc gia biểu diễn, đại được hoan nghênh, mọi người đối thơ ca nhắc tới Tinh Linh Vương tràn ngập tò mò, không hổ là Quang Chi Tử, dạy ra đệ tử một cái so một cái cường, đại đệ tử Dunlop Gillard là trung đình chúa tể. Ma pháp tháp tối cao lãnh tụ, sử xuống dốc ma pháp hiệp hội khởi tử hồi sinh, một lần nữa đề cao ma pháp sư địa vị, nhị đệ tử Hamon kế thừa lão Long Vương Riddecker huyết mạch. 500 tới tuổi liền dám hướng vương vị khởi xướng khiêu chiến. Trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất Long Vương, không biết Tinh Linh Vương còn thu không thu đệ tử. Đại lục các tộc các trưởng bối ngo ngoe dục dịch, hận không thể làm nhà mình tiểu hài tử bái Tinh Linh Vương vi sư, đáng tiếc. Tinh Linh Vương phong tỏa yêu tinh rừng rậm cùng Tinh Linh Quốc. Không có thật lực siêu quần cùng tuyệt hảo địa vị, đừng nghĩ được đến đặc thù đối đãi, nghe nói. Lão Long Vương Riddecker cùng Tinh Linh Vương đã từng là vào sinh ra tử chiến hữu. Ở bảo vệ Tinh Linh Quốc chiến dịch chung hy sinh, Tinh Linh Vương vì cảm tạ Riddecker mới đối Long tộc chiếu cố có thêm, Hamon là Riddecker tôn tử. Mới từ vỏ trứng lúc sinh ra, liền đạt được Tinh Linh Vương chúc phúc, sau lại càng bị Tinh Linh Vương thu làm đệ tử, dốc lòng dạy dỗ. Người thường hâm mộ không tới, ngoại giới bay lả tả. Tinh Linh Vương lại lo lắng sốt ruột, Long tộc huy hoàng tương lai. Từ Hamon sáng tạo, mà Tinh Linh tộc tương lai, lại hết đường xoay sở, 7000 nhiều năm qua đi. Tinh Linh Quốc mẫu thụ thân cây chịu Wanaku phân chi ảnh hưởng. Bị hắc ám chi khí ăn mòn, từ từ điêu tàn. Tân quả tử càng ngày càng khó dựng dục. Chi đầu quả tử cũng nguy ngập nguy cơ. Pháp thần cấp bậc quan hệ tinh linh cùng yêu tinh mỗi ngày. Thay phiên cấp quả tử tinh lọc. Bảo đảm tinh linh ấu tể hấp thu sung túc quang minh chi lực. Tinh linh vương cách khi đoạn cấp mẫu. Thụ uy huyết. Trì hoãn nàng suy bại. Ferris. Phân chi bộ rễ ở hướng khắp đại lục khuếch tán. Từ thân cây hiện lên mà ra mẫu thụ sắc mặt tiều tụy. Nhíu chặt mày biểu thị nàng nôn nóng, trừ bỏ yêu tinh rừng rậm cùng tuyết quốc gia. Bộ rễ không chỗ không dài, yêu tinh rừng rậm có thông thiên thần thụ bảo hộ. Phân chi bộ rễ vô pháp xâm lấn, chỉ có thể đường vòng mà đi, tuyết quốc gia ở vào đại lục cực bắc. Trời giá rét, bất lợi với thực vật sinh trưởng. Ta chỉ có thể lại căng 2000 năm. Mẫu thụ yêu thương mà nói. 2000 năm sau, ta chỉ sợ liền thần trí đều khó có thể bảo trì. Tinh Linh Vương ngừng trên cổ tay huyết. Nâng lên một đôi sâu thẳm lục mắt. Onomisis. Kiên trì. 2500 năm sau, tiểu yêu tinh liền phải ra đời. Có được thuần túy quang minh chi lực tiểu yêu tinh. Nhất định có thể tinh lọc mẫu thụ. Giải quyết tinh linh tộc nguy cơ, mẫu thụ cùng tinh linh vương huyết mạch tương liên. Tự nhiên biết tiểu yêu tinh Spirion tồn tại, chỉ mong ta có thể đỉnh đến lúc ấy. Mẫu thụ thở, dài, nếu thân cây bị phân chi hoàn toàn ăn mòn. Nàng đem đánh mất lý trí, trở thành chỉ biết dựng dục ám tinh linh công cụ, tinh linh vương trấn an hảo mẫu thụ. Đi trước thủy tinh lâu đài thư viện tàng thư gần 100 vạn. Góp nhặt đại lục các quốc gia mấy vạn năm thư tịch. Số ít tính từ thiên giới. Còn có một bộ phận là tộc nhân ra cửa rèn luyện mạo hiểm chuyện xưa cùng nhìn thấy nghe thấy. Vì tìm. Ra chóc hắc ám chi khí biện pháp. Tinh linh vương đem thư viện tàng thư phiên mấy trăm biến. Cho dù đại bộ phận đều thuộc lầu. Vẫn lặp đi lặp lại mà tìm đọc, sợ bỏ lỡ quan trọng tin tức, đương mặt trời chiều ngả về Tây. Thư viện ma pháp đang sáng lên, tinh linh vương buông sách vở, ngón tay vừa động, lược thi ma pháp, điệp đặt lên bàn thư tịch tự động bay trở về kệ sách, khớp xương rõ ràng ngón tay nhéo nhéo giữa mày. Tinh linh vương thở dài, đứng dậy rời đi thư viện, đứng ở trên hành lang. Lẳng lặng mà nhìn chân trời ánh nắng chiều, tương lai chính mình đến tột cùng dùng gì biện pháp chóc. Hắc ám hạt giống mang đến mặt trái ảnh hưởng, sáng tạo ra duy nhất một con có được thuần túy quang minh chi lực tiểu yêu tinh. Hiện tại chính mình không có đầu mối, thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Mặt khác, không gian chi lực nghiên cứu cũng tiến vào bình cảnh, khoảng cách tiểu yêu tinh sinh ra thời gian càng ngày càng gần, hắn vẫn mù mịt không manh mối. Tinh linh vương thu hồi ánh mắt, cúi đầu xem trang hồn khí vòng tay, ngâm khẽ chú ngữ, vòng tay đột nhiên biến hóa hình dạng, thoát ly cổ tay của hắn, phập phềnh đến giữa không trung, biến thành hoa quan hình dạng. Hắn mở ra tay phải, được khảm màu xanh lục tinh thạch tiểu hoa quan nhẹ nhàng mà rơi vào lòng bàn tay. Đây là một kiện thần khí, có thể căn cứ người sở hữu tâm ý thiên biến vạn hóa, đạt được thần khí sau. Vì mang theo phương tiện, tinh linh vương đem nó biến thành một chiếc vòng tay. Vì cái gì đến tiểu yêu tinh nơi đó là tiểu hoa quan? Tinh linh vương ánh mắt hơi lóe, đọc chú ngữ phóng đại hoa quan kích cỡ, giơ lên cao đôi tay, chậm rãi đem hoa quan mang ở chính mình trên đầu. Trong phút chốc, hoa quan nở rộ màu xanh lục quang mang, tinh linh vương giữa mày kim quang lập lòe, thời gian chi thần hồn khí thế nhưng cùng không gian chi thần giao cho hắn không gian chi lực sinh ra phản ứng, hai cổ lực lượng dung hợp đến cùng nhau, hình thành một cổ tân lực lượng, tinh linh vương linh hồn đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Vô số kẻ ký hiệu rậm rạp mà xuất hiện ở hắn trong đầu. Ngô, hắn quơ quơ thân thể, một tay chống hành lang cây cột, một tay che lại cái trán, dốc hết sức lực mà tiêu hóa chui vào trong đầu thần bí ký hiệu. Không biết qua bao lâu, hắn buông tay, mi thư mục triển, sáng ngời có thần mà nhìn sơ thăng trăng bạc, nguyên lai là như thế này. Thời gian cùng không gian kết hợp, chính là thời không chi lực, chỉ cần nắm giữ thời không chi lực, hắn là có thể phá vỡ giới bích, đi hướng dị thế giới, tìm kiếm chân chính hồn khí chi chủ. Tinh linh vương gỡ xuống trên đầu hoa quan, thần sắc phức tạp, cố hữu ý tưởng cực hạn hắn tư duy. Lãng phí bao nhiêu thời gian mới phát hiện trong đó huyền bí. Tinh linh vương nhắm mắt lại, ở trong đầu phác họa tiểu yêu tinh bộ dáng, từ ấu tể quý đến thành niên kỳ, tinh tế tỉ mỉ, giống như đúc, sống mấy vạn năm, chưa từng có ai đi vào hắn nội tâm, chỉ có kia chỉ tên là Spirion tiểu yêu tinh, vô thành vô tức mà tác động hắn tiếng lòng. Đó là một loại nói không rõ tình cảm, như tơ như lũ mà quanh quẩn trong lòng. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng cương liệt, còn có 2500 năm, bọn họ là có thể gặp lại. Tinh linh vương áp xuống trong lòng rung động, khôi phục bình tĩnh, đuổi ở màn đêm buông xuống khoảnh khắc, dường như không có việc gì mà đi trước điện, xem các tinh linh sung sướng mà đánh đàn khiêu vũ. Cho dù hắc ám đem ngóc đầu trở lại, vẫn muốn lạc quan mà đối diện tương lai, kế tiếp nhật tử. Tinh linh vương đều ở sửa sang lại trong đầu nhiều ra tới ký hiệu, đem chúng nó phân loại, tổ hợp, sắp hàng, tìm kiếm quy luật, cuối cùng liệt ra chính xác công thức. Đây là một cái dài dòng quá trình, trung gian đi rồi vô số lần đường vòng, nhất biến biến mà nghiệm chứng, đi nhầm trở lại khởi điểm, từ đầu lại đến, ngàn năm trong chớp mắt. Tinh linh vương tay phủng một cái khắc đầy ký hiệu khai bạc, đứng ngủng mơ lây đi trong thần điện, nhìn lên quang minh chi thần pho tượng. Vương, ngài nhất định phải đi sao? Đứng ở hắn phía sau tinh linh Rowling cùng yêu tinh Federo lo lắng mà nhìn tinh linh vương, bọn họ đều là sống mấy vạn năm trưởng lão, đi theo tinh linh vương một đường đi tới, cộng đồng đã trải qua vô số mưa gió. Hôm nay vương đem độc thân đi trước dị thế giới, tìm kiếm chân chính hồn khí chi chủ, đánh vỡ thế giới quy tắc, thay đổi tiên đoán kết quả. Tuy rằng bọn họ tin tưởng vững chắc vương thần thông quảng đại, nhưng Vương Trung Quy không phải thiên thần, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, hậu quả không dám tưởng tượng, mà Vương cũng biết rõ trong đó nguy hiểm. Riêng gọi bọn họ lại đây, công đạo một ít hắn rời đi hậu sự, này đối Rowling cùng Federo mà nói. Không khác công đạo, hậu sự, Tinh Linh Vương từ nhẫn chữ vật lấy ra 7 loại thuộc tính cực phẩm ma. Pháp thạch, được khảm tiến khay bạc khe lõm, khay bạc đạt được năng lượng. Ký hiệu từng cái sáng lên, nối thành một mảnh, ta cần thiết đi. Tinh Linh Vương xoay người đối bọn họ nói, chính là. Rowling muốn nói lại thôi, Tinh Linh Vương trấn an mà cười nói. Đừng lo lắng, ta sẽ bình an trở về. Rowling cùng Federo từ trước đến nay hành sự ổn trọng, nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ. Mỗi khi hắn ra ngoài khi, bọn họ đều có thể tốt lắm xử lý trong tộc sự vụ. Có thể nói hắn phụ tá đắc lực. Bởi vậy, hắn chỉ nói cho bọn họ chính mình đi dị thế giới tìm kiếm hồn khí chi chủ, thấy Tinh Linh Vương kiên. Chỉ, Rowling cùng Federo không hề khuyên can. Cung kính về phía hắn hành lễ, nguyện quang thần phù hộ, Tinh Linh Vương hơi hơi gật đầu. Đồng thời, khay bạc ký hiệu toàn bộ thắp sáng, ma pháp chính thức khởi động, Rowling cùng Federo không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Chơ mắt mà nhìn Tinh Linh Vương bị một đoàn quang mang nuốt hết. Trong chớp mắt biến mất vô tung, này liền, đi dị thế giới, không hổ là vương. Khống chế lực lượng của thiên thần, Tinh Linh Vương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Thân thể tựa hồ xuyên qua một tầng lá mỏng, ngay sau đó cảm nhận được một cổ khủng bố khí áp. Bất đồng với Austin đại lục trọng lực, khiến cho hắn quỳ một gối xuống đất, Tinh Linh Vương lập tức phóng ra phong hệ ma pháp. Triệt tiêu trọng lực, chờ thích ứng lúc sau, hắn đứng dậy quan sát bốn phía. Kinh ngạc phát hiện chính mình thân ở một mảnh mặt cỏ. Phụ cận có rất nhiều món đồ chơi phòng ốc, đậu đinh lớn nhỏ hình người sinh vật tay cầm các loại vũ khí. Hoảng sợ mà vây quanh hắn, trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng cùng xa lạ ngôn ngữ, Tinh Linh Vương liễm mi. Mở rộng cảm giác lực, đem 10 cây em nội cảnh tượng đều xem xét một lần, nơi này sinh vật đều thực thấp bé. Chính mình đối bọn họ mà nói giống như người khổng lồ. Khó trách bọn họ sợ hãi mà cầm lấy vũ khí, đem hắn đương thành quái vật, Tinh Linh Vương thu hồi cảm giác lực. Một tay nắm ma pháp trượng, một tay cầm khay bạc, nương phong hệ ma pháp, nhanh chóng bay khỏi nơi này, mặt đất hình người sinh vật mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Chờ, người khổng lồ, phi xa. Không tự chủ được mà quỳ xuống đất cúng bái, lại là đem Tinh Linh Vương đương thành thần linh, Tinh Linh Vương rời đi, tiểu nhân quốc, phi hành một khoảng cách, tới một mảnh hoang vu vùng núi, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống, chân dẫm sườn núi. Tay cầm khay bạc, hắn miệng niệm chú ngữ kết thúc, khay bạc không hề động tĩnh, đợi một hồi lâu. Tinh Linh Vương mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, khay bạc không có phản ứng. Liền tỏ vẻ hắn đến nhầm địa phương, thế giới này không phải tiểu yêu tinh, quê nhà, xem ra. Là hắn tưởng đơn giản, dị thế giới có vô số. Hắn cần thiết từng cái đi tìm xác nhận, Tinh Linh Vương ngẩng đầu xem treo ở không trung hai viên. Tiểu Thái Dương, đôi mắt lóng lánh lộng lẫy quang mang. Tuy rằng đến nhầm địa phương, nhưng hắn thành công mà mượn dùng thời không chi lực, phá vỡ giới bích, xuyên qua đến dị thế giới, không có chút nào lưu luyến. Tinh Linh Vương lại lần nữa khởi động khay bạc, theo tới khi tọa độ, phản hồi Austin đại lục, Rowling cùng Federo ở Tinh Linh Vương sau khi biến mất. Ai đều không có động, vẫn luôn đứng ở tại chỗ, ôm một tia kỳ vọng. Chờ đợi Tinh Linh Vương trở về, bọn họ đều làm tốt chờ đợi cả ngày chuẩn bị. Trăm triệu không nghĩ tới, mới qua đi 10 phút, không khí đột nhiên dao động, Ngay sau đó trong thần điện xuất hiện tinh linh vương thân ảnh, vương. Bọn họ kinh hô ra tiếng, tinh linh vương triệt hồi quanh thân phong hệ ma pháp. Phi dương sợi tóc cùng quần áo hạ xuống, cho các ngươi lo lắng. Hắn ôn hòa địa đạo, Rowling thở một hơi dài, treo tâm cuối cùng kiên định, Federo quan tâm mà dò hỏi. Vương, xuyên qua dị thế giới sẽ đối ngài thân thể tạo thành thương tổn sao? Không có, tinh linh vương nói, chỉ là đi sai thế giới, Rowling nhíu mày. Kia ngài còn muốn, tinh linh vương gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, ta cần thiết tìm được hắn, nhưng mà, khay bạc xuất hiện vết rách hư hao. Yêu cầu chữa trị sau mới có thể lại sử dụng. Chương 528 tinh linh vương. Cắt linh hồn. Elliot sinh ra tinh linh vương là một cái đã tốt muốn tốt hơn tinh linh. Khay bạc sử dụng một lần liền hư hao. Thuyết minh chỉnh thể thiết kế còn chưa đủ hoàn mỹ. Yêu cầu cải tiến cùng thăng cấp. Này một thăng cấp liền thăng 100 nhiều năm. Tân khay bạc so cũ khay bạc càng thêm tinh vi, tăng thêm vận hành quy luật, tận khả năng mà thiếu đi đường vòng, tìm kiếm chân chính hồn khí chi chủ, lại lần nữa đứng ở Milady trong thần điện. Rowling cùng Federo như cũ lo lắng sốt ruột, rốt cuộc phá giới vách tường là một kiện nguy hiểm sự tình. Một không cẩn thận, thân thể liền sẽ ở xuyên qua trong quá trình bị thời không chi lực xé thành mảnh nhỏ, tinh linh. Vương so với bọn hắn chấn định nhiều, giống lần trước giống nhau công đạo một phen sau, khảm nhập cực phẩm ma pháp thạch, khởi động khay bạc thượng phù văn nhanh chóng nối thành một mảnh. Vẽ ra phức tạp đồ đằng, quang mang bắn ra bốn phía, nháy mắt nuốt sống tinh linh vương, vương, Rowling cùng Federo không tự chủ được mà gọi ra. Tiếng, trơ mắt mà nhìn hắn biến mất. Từng có một lần kinh nghiệm, tinh linh vương bình tĩnh mà xuyên qua giới bích, tiến vào dị thế giới, ngao, kinh thiên động địa thú giống vang tận mây xanh. Cả kinh vô số động vật khắp nơi chạy trốn, mở mang vùng quê một mảnh hỗn loạn. Vạn thú lao nhanh, dị thường đồ sộ, tinh linh vương mới vừa hiện thân. Thiếu chút nữa bị vạn thú dẫm thành thịt nát, hắn thân pháp nhanh nhẹn mà né tránh. Nhanh chóng phóng ra ma pháp, chân dẫm phong đoàn, bay lên trời, nhưng mà, không trung cũng không yên ổn, điểu đàn đen nghìn nghịt giống như từng mảnh mây đen. Quay cuồng kích động, trong chốc lát tụ tập, trong chốc lát tản ra, phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, ra sức phi nhảy, phảng phất mặt sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi theo chúng nó, tinh linh vương ngón tay vừa động. Từ nhẫn chữ vật lấy ra ma pháp trượng, phóng thích quang hệ phòng ngự ma pháp, chống đỡ đại lượng chim bay va chạm, phanh phanh phanh, điểu đàn đụng phải quang cầu. Bị nóng cháy quang bỏng cháy, kinh hoàng thất thố mà rời xa, một lát sau, điểu đàn đều vòng quanh quang cầu phi, tinh linh vương đặt mình trong với quang cầu. Thần sắc ngưng trọng mà nhìn phía trước. Chỉ thấy một đầu to lớn mãnh thú, múa may thượng trăm điều xúc tua, kiêu ngạo mà đuổi theo điểu đàn cùng thú đàn, phàm là chạy trốn chậm điểu thú. Đều thành cự thú con mồi, xúc tua một quyển, tử thương một tảng lớn, tinh linh vương cân nhắc cự thú thực lực. Tương đương với Austin đại lục bát giai ma thú, mà chạy điểu thú tối cao bất quá ngũ giai. Trách không được phía sau tiếp trước mà chạy trốn, cự thú tựa hồ phát hiện hắn. Chuyển động bốn con thị huyết thú tình, như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú hắn, tinh linh vương nhíu lại mày. Lắc nhẹ ma pháp trượng, điều khiển dưới chân phong đoàn, rời xa cự thú, làm người từ ngoài đến, mới đến, cũng không muốn can thiệp trận này săn thú, hắn vô tình cùng cự thú phát sinh xung đột. Đáng tiếc, cự thú hiểu sai ý, cho rằng hắn sợ hãi chính mình, hét lớn một tiếng, ném động xúc tua, hưng phấn mà truy kích, tinh linh vương nghe được tràn ngập uy hiếp tiếng kêu. quay đầu lại nhìn thoáng qua, không chút do dự ra tay, hắn không can thiệp cự thú săn thú. Không đại biểu cho phép cự thú đem hắn làm như con mồi, cự thú chính truy đến hăng say. Mặt đất đột nhiên toát ra vô số dây mây, như mãng xà cuốn lấy nó xúc tua, ngao. Cự thú bị dây mây trói thành bánh quai trèo. Hành động chịu hạn, nó kịch liệt mà giãy giụa lên, nhưng mà không đợi nó tránh thoát, không trung đột nhiên rơi xuống hỏa vũ, đem nó đốt chi nhất đuốc. Cự thú phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Xúc tua bị ngọn lửa đốt cháy thành than, thân thể mất đi cân bằng, ầm ầm xuống đất, chung quanh động vật hoảng sợ muôn dạng, sôi nổi rời xa cự thú. Tinh Linh Vương dẫm lên phong đoàn, phiêu ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn bị ngọn lửa đốt cháy cự thú trên mặt đất lăn lộn, đến từ quang chi tử hỏa hệ ma pháp. Cửu giai ma thú đều khó thoát vừa chết, càng không cần phải nói chỉ có bát giai cự thú. Hết chương.